Chủ điểm: quê hương, con người và các mối quan hệ xã hội. Thơ: Trung thu cùng bé, tác giả Nguyễn Thị Hồng Vân. Thắp đèn đom đóm đi chơi, mãi vui nên lạc vào nơi hội làng. Đèn điện trắng, đèn trăng vàng, đóm xanh đóm đỏ ngỡ ngàng trung thu. Tím hồng đèn bé kết hoa, cùng ông phá cổ chia quà mời trăng. Chị Hằng chú Cụi cười vang, vỗ tay bắt nhịp tình tang rước đèn. Em vẽ, tác giả Gia Lai. Mẹ cho em cây bút màu, em vẽ ngôi nhà rông, vui lễ hội. Em vẽ ché rượu cần bên ánh lửa. Em vẽ đôi trai gái nhảy điệu xoan. Em vẽ cánh rừng xanh nhiều lúa mới. Em vẽ nhiều dãy núi trộn tiếng chim. Em vẽ tiếng chày đêm hò giả gạo. Em vẽ bản làng em trong tiếng nhạc cồng chiêng. Làng em có điện, tác giả Lê Bính. Điện sáng về làng, cuốn con mừng rỡ, cứ chạy lăng quăng, đuôi ngoe ngoảy múa. Đàn gà mới nở, đích tích suốt đêm, nắm bông xinh xinh, động đà động đậy. Nhà trên nhà dưới, quạt đứng quạt ngồi, rủ nhau xoay tích, mát như gió trời. Máy bơm phun nước, máy tuốt nhả rơm, máy xay sàn gạo, nồi điện nấu cơm. Ít chòe dậy sớm, ngẩng cổ lên trời, dập dình cái đuôi, hót trên cột điện. Làng em buổi sáng, tác giả Nguyễn Đức Hậu. Tiếng chim hót ở trong vườn, vườn xôn xao, cành lá vẫy, hoa quả dậy cùng tỏa hương. Tiếng chim hót ở bờ ao, làm cho ao rung rinh nước, gọi cá thức mà tung tăng. Tiếng chim hót ở ngoài sân, rủ về sân, chan hòa nắng, nhắc bà nhớ, tải thóc phơi. Tiếng chim hót ở mọi nơi, khiến mọi nơi đều bừng sáng. Cháu dắt tay ông, tác giả Nguyễn Phan Khuê. Buổi chiều thứ bảy, cháu dắt tay ông, dạo chơi phố xá. Người xe đông quá, ông bước chậm thôi, tới ngã tư rồi, cẩn thận ông nhé. Kìa ông chú ý, xem cây đèn đường, có ba mắt tròn, như sao lấp lánh, sao đỏ dừng lại, sao vàng sẵn sàng, sao xanh mời bước. Ông cũng đáng được một phía bé ngoan, đáng được cô khen, giống như cháu ấy. Buổi chiều thứ bảy, cháu dắt tay ông. Đồng dao, tác giả Đặng Huy Giang. Dung dăng dung dẻ, dắt trẻ đi chơi, gõ cửa nhà trời, hỏi thăm ông Gióng. Ông Gióng đi rồi, đi từ lâu lắm. Ông cưỡi ngựa chiến, ông vác giáo dài, ông đi tìm ai? Ông đi tìm giặc. Dung dăng dung dẻ, dắt trẻ đi chơi, gõ cửa nhà trời, hỏi thăm ông Gióng. Ông Gióng đi rồi, về nơi xa lắm. Ông cưỡi ngựa trắng, ông khoác áo vàng, ông lần theo sông, đi về phía biển. Dung dăng dung dẻ, dắt trẻ đi chơi, gõ cửa nhà trời, hỏi thăm ông Gióng. Ông Gióng đi rồi, về nơi gần lắm. Ông cưỡi ngựa bạch, ông phát tre ngà, sương khói lan xa, ông đi tìm mẹ. Dung dăng dung dẻ, dắt trẻ đi chơi, mở cửa tìm người, thuở nao thuở não. Hỏi thăm cây gáo rắc hoa. Hỏi thăm tre ngà đổ lá. Tháng ba mưa gió, trận rét nàng bâng, bí ẩn khói hương trước ngôi đền cổ. Dung dăng dung dẻ. Bé Tập đi xe đạp, tác giả Cao Thúy Hưng. Bố mua xe đạp, mẹ dạy bé đi, mắt bé trong kia tròn xoe chăm chú, chân đạp hăm hở, người toát mồ hôi, mặt rạng rỡ cười, trông yêu yêu quá. Ông cười hễ hả, nhắc đi phải đường, chớ có coi thường ô tô xe máy. Ngã ba ngã bảy, xe dừng sang ngang, đèn đỏ không sang, đèn xanh đi tiếp. Xe bé rất đẹp, Kính con, kính công.